Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 626, Ma Đạo Chi Môn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cảm ơn các ngươi, chúng ta sai rồi, là chúng ta sai rồi, là chúng ta chọn sai vương, ai, đáng giận a. Trường Không Vô Kỵ giới vương châu thế giới trong vòng, hiện tại là tam đại chủng tộc, chen chúc đãi ở bên nhau, không có biện pháp a. Giới vương châu thế giới không gian, liền tính lại khuếch trương, cũng là hữu hạn, hơn nữa quá lớn cũng không được, chống cự hỗn nguyên chi lực đánh sâu vào, sẽ càng gian nan, cho nên hiện tại Thanh Phong Quốc trong vòng, là trên trời dưới đất, đều là tràn đầy tu giả trạng thái. Hải tộc liền tính là chỉ cứu trở về 1/3 cũng sẽ không so hiện tại nhân tộc thiếu tương đương. Quả thật Trường Không Vô Kỵ dẫn dắt nhân tộc loại này cách làm cũng coi như là được đến tuyệt đối tán thành. Hải tộc này đó nguyên bản địch nhân tất cả đều thành tâm thành ý bái phục ở nhân loại bên trong, càng tại hạ một khác, bọn họ sôi nổi quỳ rạp xuống đất, không được mà cảm tạ tự trách. Trường Không Vô Kỵ cùng nhân tộc hàng tỷ các con dân đảo cũng mỉm cười gật gật đầu, đại gia về sau đều là người một nhà, nhân tộc, yêu tộc, hải tộc hòa bình ở chung mới là vương đạo. Cái kia bát chảo vương vì chính là bản thân tư dục mà thôi, bất kham kính chi, không sai, chính là bộ dáng này, chỉ có Trường Không Vô Kỵ mới thích hợp làm chúng ta thế giới chủ nhân, ta cũng cho rằng là như thế này, chỉ có hắn thích hợp. Ở ngay lúc này, vô luận là cái nào chủng tộc, vào giờ phút này, đều là cùng cái quan điểm, sôi nổi duy trì, Trường Không Vô Kỵ trở thành giới vương thần. Tuy rằng nói, bọn họ không thể giúp gấp cái gì, nhưng có loại này tán thành chi tâm cũng đủ để cho Trường Không Vô Kỵ vui mừng không lấy cũng. Càng ở sau đó, hắn cười mà nói chi, ngươi chờ như thế hậu ái. Vô Kỵ trong lòng thập phần vui mừng, thế giới này liền tính là có ở cường đại địch nhân, ta cũng sẽ dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ ở phía trước. Trường Không Vô Kỵ trong miệng như vậy nói, hắn cả người cũng nhanh chóng đi tới giới vương châu thế giới ở ngoài, vu thú không gian bên trong, bàn cổ đã thời khắc chuẩn bị tốt, đương càn nguyên lại lần nữa xuất hiện thời điểm, rốt cuộc hươu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này ăn tĩnh ngưng thần tĩnh chờ, hắn lại không biết, tam thần sơn hạ thâm uyên bên trong, tử vong chi lực đã thông qua ác linh chi động phủ đi tới thâm uyên không gian, phía dưới những cái đó trọng lực lĩnh vực nơi nội hiện tại cũng là không có võ giả. Loại này đại chiến thời điểm, ai có tâm giấu ở phía dưới, cho nên tử vong chi lực hắc ám tiếp tục lan tràn, liền tính qua trọng lực nơi cũng không có người biết được. Đi xuống trầm xuống chút nữa trầm, tử vong lực lượng đã đi tới phía dưới kia viễn cổ đại trận pháp sở tại, bất quá bọn họ cũng không thể dễ dàng đi vào. Trường Không Vô Kỵ bố trí trận pháp cũng không phải là bài trí, quả thật cái kia viễn cổ trận pháp cũng không phải giống nhau chi vật a. Nó trận pháp cấp bậc kỳ thật sớm đã là thế giới phía trên tồn tại tương đương, liền tính Trường Không Vô Kỵ đều không thể đánh nát. Nếu có thể làm được, hắn hà tất lưu lại cái này không biết tai họa ngầm, mà áp dụng trận pháp phong tỏa cơ hồ không có hiệu quả thủ đoạn đâu. Tử vong chi lực bên trong là có hắc ám cùng ma khí cùng với a. Rốt cuộc, bọn họ đều là tà ác một hệ lực lượng. Khi bọn hắn này đó lực lượng đến gần rồi trận pháp thời điểm, liền tính cách Trường Không Vô Kỵ đại trận, phía dưới duyên cớ trận pháp vẫn như cũ là tự chủ động, vô số hắc ám viễn cổ phù văn ở trận pháp thượng bốc lên dựng lên, trận pháp một vòng, cũng ngay sau đó hiện ra 10 ác ma hình ảnh tới, trong đó có hủy diệt, tử vong, hắc ám, căm hận, sát lục từ từ chờ, tổng cộng đại biểu cho 10 loại tà ác ý chí đỉnh cấp ác ma hư ảnh. Tuy rằng chúng nó sớm đã là chết, chính là liền tính như vậy, khi bọn hắn ảnh thể mở hai mắt thời điểm, như cũ có cực kỳ đáng sợ tà ác chi lực nổ bắn ra mà ra, xa hơn cổ đại trận trung tâm vì điểm này đó tà ác lực lượng lẫn nhau hội tụ ở cùng nhau, lại ở sau đó hình thành một đạo ám ánh sáng tốc xông thẳng này ngoại trường không vô kỵ sở bố trí trận pháp, tương đương đương trường bị dễ như trở bàn tay mở ra một cái chỗ hổng tới. Đương nhiên hắn trận pháp cũng ở theo sau hoàn toàn không có hiệu quả, căn nguyên dị động dưới dẫn phát tử vong hắc ám lực lượng, theo cơ hội này trực tiếp tiến vào cái này viễn cổ đại trận bên trong. Này viễn cổ đại trận điên cuồng hấp thu tử vong cùng hắc ám lực lượng, toàn bộ trận pháp lúc này mới toàn diện vận chuyển. 10 đại ác ma hư ảnh là không thấy, nên mà đại chi là một cổ cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng vượt qua thế giới thai màng, giờ quốc tế không cái chắn, thậm chí chìm nổi ngân hà, đại thế giới không gian xuyên toa chi lực. Một khác đầu là chân giới ma đạo người tu hành, một cái thập phần thần bí ác ma rừng rậm bên trong. Nơi này khống chế giả là chân giới ma đạo bên trong một cái truyền kỳ nhân vật, Thiên Ma lão tổ, không ai biết hắn sống bao lâu, nhưng là tất cả mọi người đều biết hắn cường đại, trừ bỏ thiên môn, nói hắn là thiên hạ đệ nhất, một chút đều không quá. Lúc này, hắn đang ở tu hành bên trong, mà ở hắn cách đó không xa, ngồi hai nữ nhân, này hai nữ nhân, lớn lên giống nhau như đúc, mỹ diễm vô song thiên hạ, nhưng là bọn họ khí lại không có một cái là ma đạo, trong đó một cái một thân băng hàn cao lãnh, thánh khiết vô song, ma khí ở nàng trước mặt đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. Một cái khác lại cũng là chân giới bên trong đều ít có người có thể nắm giữ một loại lực lượng bị xưng là luân hồi, dựa nàng tương đối gần nào đó sinh vật đều ở tử vong cùng trọng sinh bên trong không ngừng thay đổi tình huống, thật là quái dị. Có thể không sai, bọn họ hai cái chính là Diệp Ngọc Xấu còn có Tuyết Linh Tiên, trường không vô kỵ lưỡng sinh hoa đã bị này sở sử dụng, lúc này mới có thầy trò kiếp trước kiếp này hai người cộng đồng tu hành, thần kỳ trường hợp. Kỳ thật các nàng thoạt nhìn chính là một đôi song bào thai sao? Tinh tế xem một chút hiện tại Diệp Ngọc Xấu thực lực, chính là thập phần không đơn giản nga, ước chừng có tam truyền trở lên lực lượng tương đương này, chính là so trường không vô kỵ còn nhiều cấp bậc a. Bất quá, nàng tựa hồ ở vào ngồi quan trạng thái, không thể quấy dày, chỉ có Trung ương Thiên Ma lão tổ nhẹ nhàng mở là hai mắt, trong miệng nhưng thật ra có chút kinh ngạc nói: ai nha, ta còn không có chủ động khai cái kia duyên cớ ma đạo đại trận đâu. Cái kia nho nhỏ thế giới, thế nhưng đã dẫn phát rồi hắn. Ân lương đương không biết có phải hay không trường không vô kỵ đâu. Lầm bầm lầu bầu Thiên Ma lão tổ, đã hai mắt bên trong bắn ra một đạo thần dị ánh sáng, xuyên thấu qua bên này cũng bị mở ra trận pháp, thấy được bụi bặm giới hết thảy. Hảo loạn sao, thế giới mà thủy hỏa phong về nguyên thủy, có ý tứ ai, gì, dẫn phát trận pháp thế nhưng không phải trường không vô kỵ. Một cái tiểu hòa thượng nha, nga nga nga, nét ai nha, thế nhưng còn có, bàn cổ, ta thiên, chân giới đều tìm không thấy có thể tổ hợp bàn cổ vu tộc tài nguyên mới đúng. Thật là không thể tưởng được. Cái này bụi bặm giới thế nhưng có thể Thiên Ma lão tổ xem thấu rất nhiều địa phương, Bất quá ở hắn kinh ngạc cảm thán là lúc, cũng phát hiện bàn cổ, hơi thở, đều là Trường Không Vô Kỵ bóng dáng. Khóe miệng một câu, Thiên Ma lão tổ đã vui mừng lại xấu xa nói, xem ra, phải cho hắn gia tăng điểm khó khăn mới được. Áp bách hắn, làm hắn nhanh lên cho ta toàn diện khống chế bàn cổ. Ha, tuy rằng hắn nói như vậy tương đương nhưng là có một bí mật nơi. Hắn là vô pháp nhìn thấu. Đó chính là tam thanh bí cảnh tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.